Giấc mơ tỷ phú, chương 20, còn sống có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm dịch Triệu Phong khi còn nhỏ đã khiêu vũ với sói, bước vào hang sói cũng giống như vào vườn sau của mình, đó là một miếng bánh để đối phó với một con chó ngao Caucasus. Triệu Phong thậm chí không có bất kỳ hành động nào, vì vậy anh ta đã đặt Chu Tử Hào và Trần Kiệt vào tầm kiểm soát. Họ không ngờ rằng một sinh viên đại học nghèo đang làm việc bán thời gian để giao đồ ăn bỗng trở nên khác thường như vậy. Thật là kỳ lạ, đúng lúc này, Chu Chí Bằng đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cảnh này trong phòng chủ tịch ông vừa sốc vừa tức giận. Con trai bị đánh chảy máu mũi, nhìn Triệu Phong lớn tiếng hỏi. Ai đánh, là anh dám đánh con của tôi trên địa bàn của tôi, anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Khi Chu Tử Hào nhìn thấy cha mình xuất hiện, viên đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Anh đã trở nên kiêu ngạo hơn, anh ta cười tâu tuét chỉ vào Triệu Phong mà quát. Là anh ta, chính là anh ta đánh con trai bị anh ta ức hiếp. Nếu hôm nay không giết anh ta, nhà họ Chu chúng ta thật sự rất xấu hổ. Trần Kiệt cũng kiêu ngạo hét lên, Chu lão bản, chúng ta hôm nay không được để anh ta bước ra khỏi khách sạn Hưng Thịnh. Các anh câm miệng hết cho tôi xử lý như thế nào, anh còn cần dạy tôi sao? Hai người các anh thêm một con chó được còn đánh không lại. Thật là xấu hổ, Chu Chí Bằng rất tức giận khi con trai mình bị đánh, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, chủ tịch có lẽ đã đến khách sạn Hưng Thịnh rồi. Còn hiện trường là phòng làm việc của chủ tịch tương lai, gây chuyện ở đây thì thật là không hay. Cậu nhóc, cậu quỳ xuống khấu đầu trước con trai tôi 10 cái. Hiện tại tôi có thể để cậu đi, hoặc là có thể kéo cậu vào ga ra dưới lòng đất rồi đánh cậu trong bóng tối. Lựa chọn nào, cậu có thể quyết định. Ha ha, một trò cười. Chu Chí Bằng, ý của anh là bắt tôi quỳ. Triệu Phong ánh mắt im lặng nhìn Chu lão bản, còn sống không tốt sao? Luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát vào lúc này, đem Chu Chí Bằng áp chế mạnh mẽ. Chu Chí Bằng nhướng mày kinh ngạc, thanh niên xa lạ trước mặt mang đến cho anh ta cảm giác áp chế mạnh mẽ, khiến ông ta có chút khó thở. Anh là ai? Chu Chí Bằng hoảng sợ. Tôi tên Triệu, Triệu Phong thờ ơ đáp. Lời này vừa nói ra, Chu Tử Hào cùng Trần Kiệt âm thanh cười to, miệng sưng vù như hai đứa trẻ bại não. Thật đùa, lúc này, anh nói cái này có làm được cái gì? Tiếng cười tự phụ vang vọng trong phòng, nhưng mà lúc này Chu Chí Bằng cười không nổi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Họ của anh là gì? Triệu, anh tên là gì? Chu Chí Bằng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại. Thân phận chi tiết của tôi, anh không đủ tư cách biết. Hôm nay tôi chính thức tiếp quản khách sạn Hưng Thịnh, tôi tin rằng Mộc Hồng Diệp cũng đã nói với anh chuyện này. Giọng điệu Triệu Phong không kiêu ngạo, nhưng lại lộ ra khí chất khó coi thường. Ha ha, lại còn ở đây giả vờ giả vịt, Chu Tử Hào lại cười lớn, tuy nhiên, ngay lập tức Chu Chí Bằng tát thẳng vào mặt. Đứa con bất hiếu, ngậm miệng, bố, tại sao bố lại đánh con? Chu Tử Hào bực bội hỏi, quỳ xuống trước chủ tịch, Chu Chí Bằng hét lên, chủ tịch, ba, đừng trêu con nữa chứ, chủ tịch nào? Chu Tử Hào bối rối, anh ấy là chủ tịch cổ đông lớn nhất của Hưng Thịnh, chủ khách sạn thực sự. Chu Chí Bằng nói thật, Chu Chí Bằng không biết người đến tiếp quản Hưng Thịnh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu, nhưng anh có nghe Mộc Hồng Diệp nhắc tới người tới tiếp quản sẽ là Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù vậy, Chu Chí Bằng cũng không dám lơ là một chút nào. Triệu gia tùy tiện nói ra một câu, Chu Chí Bằng cũng không dám kích động. Ngay cả quản sự của Triệu gia, Chu Chí Bằng cũng không có tư cách sách giày. Chu Chí Bằng cũng đoán được, có thể gọi thẳng Mộc Hồng Diệp nhất định phải có địa vị cao trong Triệu gia. Chu Chí Bằng hoảng sợ, dựa vào nhà họ Triệu đốt cơm ăn, thế nhưng con trai lại không biết xấu hổ mà xúc phạm chủ tịch, đây đơn giản là tự tìm đường chết. So với việc xúc phạm nhà họ Triệu, không có gì sai đối với việc quỳ lạy, ngay cả khi con trai mình liếm giày. Ba, có chuyện gì vậy? Đứa nhỏ này, làm sao lại trở thành chủ tịch? Chu Tử Hào khó hiểu hỏi. Trần Kiệt cũng đang bối rối, quen Triệu Phong từ trước đến nay đều là học sinh nghèo rách nát, thường giao đồ ăn, làm công việc bán thời gian, nếu là chủ tịch Hưng Thịnh tại sao phải chịu khổ như vậy? Bạn biết đấy, chủ tịch Hưng Thịnh trị giá hàng trăm triệu, nhưng Triệu Phong làm sao có thể? Nhưng, Chu Chí Bằng hoảng sợ, lại quát, mau quỳ xuống, hai người quỳ xuống khấu đầu Triệu tổng 10 lần, không, 20, 20 lần. Chu Chí Bằng muốn bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách này. Triệu Phong, chính là đứa con trai của tôi không có mắt, chọc tức anh, đáng bị trừng phạt. Chu Chí Bằng run rẩy nói với Triệu Phong, là một người cha ông thực sự thất bại khủng khiếp. Hồ Ân có biết con trai mình đã làm những gì ở trường không? Tôi thật sự không biết, xin Triệu Tổng cho tôi biết. Hì hì, anh ta dựa vào gia thế làm toàn chuyện ác, bắt nạt bạn học tôi có một chút hiểu lầm với anh ta bày đặt dựng chuyện, bắt tôi vào trại giam, hiện tại anh ta còn thả chó cắn tôi. Đây là cái chuyện gì? Sau khi nghe Triệu Phong nói, Chu Chí Bằng biết được hành vi xấu của con trai mình. Nam tử bướng bỉnh, anh ta biết điều đó, nhưng không ngờ lại hung hăng như vậy, anh ta còn nhốt Triệu Tổng vào trại giam. Chu Chí Bằng trong lòng càng thêm hoảng sợ, thằng con nghịch tử này thật ngu ngốc, đối với những chuyện tồi tệ này, không ai có thể thương xót. Chu Chí Bằng rất dứt khoát, nặng nề quỳ xuống trước mặt Triệu Phong, đầu gối lập tức chảy xước. Tôi khẩn cầu Triệu Tổng hãy tỏ lòng thương xót, con trai tôi còn nhỏ và quá ngu dốt, mong ngài lượng thứ, về vấn đề này, Triệu Phong vẻ mặt lạnh lùng. Khi con trai ông làm hại người khác, anh ta có bao giờ tỏ lòng thương xót không? Hôm nay, cả hai đều không thể được tha thứ. Nghe đến đây, Chu Chí Bằng hoàn toàn hoảng sợ. Lúc này cùng Chu Chí Bằng quỳ trên mặt đất, Chu Tử Hào và Trần Kiệt rốt cuộc nhận ra thân phận của Triệu Phong nhất định không đơn giản. Việc khiến Tổng Giám đốc khách sạn 5 sao Hưng Thịnh phải quỳ gối cầu xin cũng đủ để giải thích cho chuyện kinh khủng của Triệu Phong. Chu Tử Hào không ngờ rằng mình sẽ gặp phải tình huống này, nghĩ đến những chi tiết đáng ngờ trước đây, anh lại hối hận vì sự bồng bột của mình. Bây giờ anh mới hiểu, với tư cách của Triệu Phong, đương nhiên có thể vào văn phòng chủ tịch đánh anh họ của mình cũng không phải là chuyện lớn. So với Chu Tử Hào, Trần Kiệt còn tiếc nuối hơn. Hóa ra người anh em tốt trước đây, người mà anh sẵn sàng đâm sau lưng, lại là chủ sở hữu thực sự của khách sạn 5 sao Hưng Thịnh và là cổ đông lớn nhất của khách sạn, còn cao hơn cả Chu Tử Hào. Nhưng không biết quý trọng cơ hội tuyệt vời này, chỉ vì một chút lợi ích mà mình hoàn toàn để mất nó. Phản bội, bị lừa dối, chế nhạo, xúc phạm, làm điều ác với anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vẫn là anh em, những lợi ích mà bạn có thể nhận được không chỉ là quản lý tiền sảnh của quận. Có mắt mà không thấy Thái Sơn, Trần Kiệt vô cùng tuyệt vọng và tuyệt vọng. Triệu Phong hờ hững liếc nhìn, hờ hững nói. Theo quy định của Triệu gia, kẻ nào phản bội huynh đệ thì phải chết dưới ngàn kiếm, nhưng bây giờ anh với Chu Tử Hào chơi đùa với chó ngoan của mình đi. Sau khi trò chuyện, Triệu Phong liếc nhìn con chó ngao Caucasus, khóe miệng mang ý cười. Không khí như đông cứng đột ngột, im ắng đến kinh khủng. Ba người còn lại ở hiện trường sợ tới mức mặt đầy đất, ngay cả trên mặt đều không tự chủ được, chỉ sợ không nhịn nổi tè luôn ra quần. Cách chương.